Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2690, chương 2695, luyện thể. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh cổ lão kiếm. Thanh kiếm này xem ra giống như là thanh tú ở đồng dạng. Bất quá, nếu có siêu cấp cao thủ ở chỗ này lời nói, tất nhiên có thể phát giác thanh kiếm này đáng sợ, bởi vì tại thanh kiếm này trong thân kiếm, lại là ẩn tàng một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Một khi lực lượng này bộc phát ra, đủ để hủy thiên diệt địa, cái kia lực lượng đáng sợ chỉ sợ cũng liền thần phủ cảnh cao thủ đều là ngăn cản không nổi. Chỉ bất quá, thanh kiếm này tựa hồ có chút tàn khuyết, tựa như là thiếu một ít gì đồng dạng. Không tệ, cái này rõ ràng là Hạ Minh Thiên Nguyên Thần Binh. Thiên Nguyên Thần Binh, 10 triệu biến hóa, có thể theo chính mình tâm ý biến thành đủ loại binh khí, mà lại biến hóa đi ra vũ khí, có thể nói là uy lực vô cùng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả vũ khí đều có thể thiên biến vạn hóa. Hạ Minh ngày này Nguyên Thần Binh lại là bên trong một trong, mà lại, Hạ Minh thanh kiếm này còn có nặng 10 vạn cân. Đáng sợ như vậy lực lượng nện ở trên thân người, đều phải thổ huyết. Hạ Minh tay cầm Thiên Nguyên Thần Binh, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cây to này. Cái này đại thụ vô cùng kiên cố, cho nên Hạ Minh cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn phá vỡ. Cho dù là tay cầm Thiên Nguyên Thần Binh, Hạ Minh cũng không dám nói có thể phá vỡ. Dù sao hắn thực lực bây giờ còn không cách nào phát huy ra Thiên Nguyên Thần Binh uy lực chân chính. Huống chi ngày này Nguyên Thần Binh vẫn tồn tại một số tai họa ngầm. Uống, sau một khắc, Hạ Minh thể nội linh khí tuôn trào ra. Này quỷ dị linh khí cùng bình thường linh khí còn không giống nhau, bởi vì Hạ Minh chỗ sinh sôi đi ra linh khí càng thêm bá đạo. Hạ Minh đem tất cả linh khí toàn bộ đều là dung nhập vào một kiếm này bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh cảm giác mình bị rút sạch đồng dạng. Một loại cảm giác suy yếu tràn vào trong lòng, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Rút kiếm thuật, theo Hạ Minh quát to một tiếng. Sau đó, có một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Tại thời khắc này, xem ra có chút vết dỉ loang lổ Thiên Nguyên Thần Binh lại là giống như mở lưỡi bảo kiếm đồng dạng, siêu một tiếng chính là hung hăng chém về phía cái kia hỏa thủ. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh tùy theo vang vọng, trong lúc nhất thời, cái này cả vùng đều là đung đưa, trên không loạn thạch lăn xuống, hung hăng nhập vào cái này trong nham tương. Lại nhìn lửa này cây, chỉ thấy răng rắc một tiếng, lửa này cây lên một cái tráng kiện thân cành chính là bị chém đứt ra. Sau đó nhanh chóng hướng về trong nham tương hạ xuống mà đi. Vù vù, Hạ Minh thấy thế, đương nhiên sẽ không đảm nhiệm hạ xuống đi. Thân hình nhất động, chính là hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi xuất hiện lại đợi, lại là đã đi tới nhánh cây này phía dưới. Xoát! Hạ Minh vươn tay ra, hướng về cành cây chộp tới, xì xì, nhưng lại tại Hạ Minh thủ chảo cành cây thời điểm, đột nhiên Hạ Minh cảm nhận được một loại nóng rực lực lượng. Loại lực lượng kia để Hạ Minh đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt, Hạ Minh giật mình, vội vàng buông ra nhánh cây này, thế nhưng là buông ra cành cây thời điểm, cành cây lại lần nữa nhanh chóng hướng về phía dưới rơi đi. Hạ Minh thấy thế, sắc mặt biến hóa, vội vàng lần nữa bắt lấy cành cây. Tâm ý nhất động, chính là đem cành cây thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong. Cành cây tiến vào càn khôn giới chỉ, Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Sau đó Hạ Minh chân đạp hư không, vững vàng rơi tại đây ở mép trên hòn đá. Lão đại, người thương thế không có chuyện gì chứ? Chư nhị nhanh chóng đi tới, hỏi, không có chuyện. Hạ Minh nhìn xem bàn tay của mình, trên bàn tay đã là cháy đen một mảnh. Rất hiển nhiên, đây là hỏa thụ kiệt tác. Ngay từ đầu Hạ Minh cũng không có dự liệu được lửa này cây nhiệt lượng lại là đáng sợ như thế. Đến mức hắn tay bị trực tiếp bị phòng. Hạ Minh tâm ý nhất động, chính là sử dụng linh khí nhanh chóng chữa trị trên tay bị thương. Thế nhưng là để Hạ Minh kinh ngạc là, tại chính mình linh khí chữa trị trên tay bị thương thời điểm. Cái này tốc độ chữa trị cực chậm, cái này khiến Hạ Minh cau mày. Chuyện gì xảy ra? Lão đại làm sao? Chư nhị ở một bên hỏi. Ta cái này thụ thương thương thế khôi phục cực chậm. Tựa hồ tại cái này bên trên có một loại quái dị lực lượng. Có thể thôn phệ ta linh khí. Ngăn cản ta linh khí chữa trị tay ta. Hạ Minh nhíu mày nói. Ô, chư nhị kinh ngạc nói ra. Hẳn là lâu dài hấp thu địa để nham tương. Cho nên dẫn đến lửa này cây nắm giữ dung nham phá hư tính a. Nếu là như vậy lời nói, luyện chế thành công kích tính vũ khí, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó nuốt một viên thuốc, nuốt vào đan dược về sau. Hạ Minh trên tay thương thế chính là lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục. Hạ Minh tâm ý nhất động. Lửa này cành cây xuất hiện tại hai người trước mặt. Giờ này khắc này, lửa trên nhánh cây một bên dung nham đã tắt, bốc khói lên sương mù. Nhưng là lửa này cành cây lại là không có bất kỳ cái gì bị hư hao dấu hiệu. Bất quá, tại căn này chỗ, lại là có một đạo trơn nhẵn dấu vết. Rất hiển nhiên, đây là Hạ Minh dùng thiên nguyên thần binh bổ ra đến kết quả. Hạ Minh tán thưởng nói ra. Lửa này cây dẻo dai cũng không tệ. Đúng vậy a, chư nhị cũng là tán thưởng nói ra. Lão đại, chúng ta có thể đem lửa này cây làm thành một chiếc thuyền. Như thế lời nói, chúng ta liền có thể tiến vào cái này trong nham tương. Lão đại ngươi tại trong nham tương liền có thể tiến hành luyện thể. Hạ Minh cũng là tán. Thưởng gật gật đầu, nói. Ta hiện tại thì luyện chế tàu thuyền, ngươi giúp ta hộ pháp. Được, sau đó Hạ Minh không có chút gì do dự, chính là bắt đầu luyện chế. Mà cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, lão giả kia ngồi tại một khối hắc thạch phía trên, nghe tới trong sơn động truyền đến tiếng ầm ầm ầm thời điểm. Lão giả lẩm bẩm nói, tiểu tử này chẳng lẽ là tại chặt hỏa thủ? Nghĩ tới đây. Lão giả lại là khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, lửa này cây tùy hứng cực cao, trừ phi sử dụng thần binh lợi khí, nếu không phải như vậy, người khác căn bản là không có cách phá vỡ lửa này cây phòng ngự. Nghĩ đến đây, lão giả lại là cười cười, đi tới nơi này, tính khí hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút táo bạo. Theo thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ giúp ngươi san bằng. Tiểu tử, vẫn là hào hào mà thích ứng cái này tù linh thâm uyên đi. Lão phu ta tìm bạn tình thế nhưng là không dễ dàng đây. Nghĩ đến đây, lão giả lại là chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không có để ý tới trong sơn động Hạ Minh. Hai ngày sau, Hạ Minh cuối cùng là đem thuyền này chỉ luyện chế thành công. Luyện chế ra đến tàu thuyền có thể dung nạp 4 người lấy. Cũng coi là không nhỏ. Mà lại Hạ Minh còn thử, thuyền này trái cây không sai có thể kháng trụ dung nham dung luyện. Lão đại, cuối cùng là thành công. Chư nhị ở một bên mừng rỡ nói ra. Hạ Minh cũng là nhìn trước mắt tàu thuyền. Cười cười nói, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Được, sau đó Hạ Minh chính là rời đi nơi này. Chờ lúc xuất hiện lần nữa đợi. Hạ Minh lại là đi tới nơi này ngoại giới. Lúc này thời điểm lão giả thanh âm cũng là tùy theo truyền đến. Tiểu tử, tù linh thâm uyên ngươi là ra không được. Ngươi vẫn là thành thành thật thật bồi lão phu ở chỗ này làm bạn đi. Lão giả thanh âm vang vọng ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.